Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lập tức đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Loan Giá Thái Dương. Hy vọng là anh em trước khi vào clip thì bớt chút thời gian cho mình xin một like, một comment, và nếu anh em share được thì càng tốt. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh may mắn được cô nàng Đinh Tuyết tặng cho ba cái ngọc giản, nói về nội dung có thể tiến hành trúc cơ. Hắn đã hiểu khá rõ về quá trình trúc cơ rồi, và qua đó cũng thấy là mình còn thiếu hụt rất là nhiều tiền. Không chỉ đơn giản là mua trúc cơ đan, mà còn phải thuê cái chỗ an toàn để tiến hành trúc cơ có thể diễn ra trong vòng 100 ngày, tức là hơn 3 tháng. Ngay sau đó thì hắn lại bị triệu trưởng lão triệu tập để hỏi về người khổng lồ đã kéo cái long liễn mà hắn nhìn thấy dưới đáy biển. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hứa Thanh thở sâu một hơi, việc này thì cũng không có gì để mà phải giấu giếm. Vốn cũng chỉ là một lần tình cờ gặp phải, cho nên lúc trước hắn mới lựa chọn báo cáo. Vì vậy, sau khi trưởng lão mở miệng hỏi, hắn nhất loạt nói ra toàn bộ quá trình mà mình nhìn thấy. Lúc này triệu trưởng lão phía trên một câu cũng không nói lại, chỉ lặng lặng nghe Hứa Thanh kể. Cho đến khi Hứa Thanh nói xong, trong đại điện lâm vào một mảng tịch mịch. Hứa Thanh cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng hắn vẫn lặng lẽ chịu đựng. Thật lâu sau, âm thanh không có mang theo chút cảm xúc hay chấn động nào của triệu trưởng lão mới chậm rãi chuyển đến. Người đã bỏ lỡ một hồi cơ duyên. Hứa Thanh trầm mặc, nhưng người cũng đã nhặt về được một cái mạng. Hứa Thanh chần chờ một chút, cố chịu đựng uy áp và cảm giác mê muội đến từ bốn phía, chắp tay mở miệng. Xin hỏi trưởng lão, cỗ lòng liễn kia là vật gì? Đại điện im lặng, hồi lâu sau âm thanh giả nua lần nữa chuyển ra. Người đã tận mắt nhìn thấy, nói cho người biết cũng không sao. Đó là loan giá của Thái Dương. Hứa Thanh nghe được câu này, tâm thần chấn động mạnh. Ở bên trong, cỗ lành liện, lòng liễn thanh đồng đó, có khắc một môn bí thuật, gọi là Kim Ô Luyện Vạn Linh. Môn bí thuật này là một trong bí pháp hoàng cấm hiếm có từ xưa đến nay. Nhưng người có thể gặp được loan giá Thái Dương rất ít, mà người sau khi gặp phải lại có cơ duyên thấy được bí pháp này lại càng ít hơn. Còn sau khi thấy mà có thể học được thì lại thừa thớt đến tột cùng. Giờ phút này âm thanh giả nua bỗng có một tia cảm xúc chấn động tựa như đang cảm khái vậy. Bí pháp ư? Trong đầu Hứa Thanh hiện ra người khổng lồ với cô lòng liễn ngày hôm đó. Cho nên ta nói người đã bỏ lỡ một hồi cơ duyên, nhưng mạng của người phúc mỏng không thể cưỡng cầu được. Bao nhiêu năm rồi chỉ có duy nhất Tổng Minh Đại Nhân của Liên Minh Bảy Đại Tông Môn ở trên Thất Huyết Đồng là người đạt được cơ duyên này lúc còn trẻ tuổi. Trong thời gian cỗ lòng liễn được kéo qua, lão nhân ra người đã học được tàn thiên. Từ đó về sau, cỗ lòng liễn đó liền chìm vào đáy biển, đến bây giờ đã là hơn 100 năm. Bây giờ hiện ra thì hiển nhiên là đang tìm kiếm người hữu duyên. Lúc này nếu có người nào lần nữa cảm ngộ ra bí pháp trong cỗ lòng liễn này thì nó sẽ lại chìm vào đáy biển mà ngủ say, chờ đợi đến lần thức tỉnh tiếp theo. Trong lòng Hứa Thanh vô cùng phức tạp, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói có sự trùng kích cực lớn, nghĩ đến giống như là bí văn vậy, đệ tử dưới núi như hắn đúng là không thể nào biết được. Bảo cho ngươi biết những thứ này cũng là bởi vì việc này không thể ghi chép vào hải chí quán, cho nên không thể đổi thành linh thạch, cho nên lần này cũng coi như đền bù tổn thất cho ngươi. Và lại ta thấy tu vi của ngươi đã gần tới mức đột phá, mà trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy cũng đã sắp mở ra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong lúc âm thanh giả nua vang lên, một cỗ đại lực từ bốn phương xoắn tới, thân thể Hứa Thanh không khống chế được mà lui lại, cho đến khi thối lui ra ngoài đại điện, thì tất cả những thứ bên trong lại trở nên mơ hồ. Nhìn qua bên trong đại điện, Hứa Thanh chắp tay cúi đầu một cái. Trên người hắn lúc này đã có rất nhiều mồ hôi. Tuy chỉ ở trong đại điện thời gian ngắn ngủi, nhưng áp lực hắn phải thừa nhận là cực lớn. Thật sự là triệu trưởng lão ngồi trên vị trí cao nhất kia, khiến cho hắn có cảm giác còn cường đại hơn rất nhiều so với những hung thú mà hắn đã từng chứng kiến trong cấm khu. Ngoài đại điện, Lý Chấp Sự vẫn đứng chờ nơi đó. Sau khi trông thấy Hứa Thanh ra, gã liền nở nụ cười. Hứa Thanh, ta tiễn ngươi. Nói xong thân thể gã bay lên đạp không tiến về phía trước. Hứa Thanh thở sâu bay theo phía sau, đi một đường thẳng, theo gió núi thổi tới, mồ hôi trên người hắn đã được hong khô. Nhưng cảm giác kinh khủng về thực lực khủng bố của triệu trưởng lão, thì những cơn gió này không cách nào thổi tan đi được. Hiệu trưởng lão không phải trưởng lão tầm thường trên núi. Lý chấp sự bay phía trước liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó chậm rãi mở miệng. Bên trong ngọn núi thứ bảy, trong 13 vị trưởng lão thì Triệu trưởng lão đứng hàng thứ ba. Mặt khác ta cũng nghe Trung Hằng nói về ngươi. Thằng nhóc Trung Hằng kia, như trưởng lão nói lúc đầu, thì mặc dù gã rất ngu xuẩn, nhưng tâm tính cũng không phải là xấu. Lúc ra ngoài ngọn núi thứ bảy, Lý chấp sự nói câu này với thâm ý sâu sắc, sau đó liền quay người rời đi. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng của đối phương, trầm mặc một lát rồi tiến vào thành. Hắn biết rõ hàm nghĩa của câu nói sau cùng của đối phương. Đây là đang cảnh cáo mình, không nên bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà bí mật tiêu diệt Triệu Trung Hằng. Nhưng mà đến bây giờ thì Hứa Thanh cũng chưa từng có ý nghĩ đó. Triệu Trung Hằng có một vị già già tốt. Còn có, thi đấu đã sắp bắt đầu rồi sao? Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh tiến vào thành, chậm rãi bình phục lại chấn động do uy áp của Triệu trưởng lão mang đến. Nghĩ đến trận nỏ thu hồi được từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông, hắn liền cải biến phương hướng đi về phía vận chuyển ti. Hắn lại muốn cường hóa pháp chu của mình một chút trước khi thi đấu. Giờ phút này đã là buổi trưa, người trong thành không ít. Trong khi đoàn người lạnh lùng vội vàng qua lại, Hứa Thanh đi ngang qua một sạp trái cây. Hôm nay trên quầy hàng xuất hiện một vài quả táo rất lớn, trông rất hiếm thấy. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy thì liền mua toàn bộ, để vào trong túi áo, rồi đi vào khu bến cảng. Lúc đi về phía vận chuyển ti, ngang qua một đầu hẻm, Hứa Thanh hình như có cảm giác, bỗng quay đầu nhìn sang, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. Theo ánh mắt hắn nhìn tới, chỗ tối nơi đầu con hẻm lộ ra thân ảnh của một thiếu niên. Trên người thiếu niên mặc đạo bào xám, cả người căng phồng, bên trong còn mặc một bộ áo da chó, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu. Người này chính là thiếu niên Câm của bộ hung ti. Hình như gã đợi ở đó rất lâu. Sau khi thấy Hứa Thanh, lập tức kéo một cỗ thi thể chạy tới, đặt trước mặt Hứa Thanh. Sau đó trên khuôn mặt cứng ngắc của gã, miễn cưỡng lộ ra một biểu cảm nịnh nọt, sau đó không quay đầu lại mà chạy đi thật nhanh. Hứa Thanh nhíu mày cúi đầu nhìn thi thể. Đây là một tên tội phạm truy nã. Trên thi thể là những dấu vết bị cắn xé. Ngoại trừ cái đầu còn nguyên vẹn thì máu thịt toàn thân đã trở nên mơ hồ. Thật giống như là bị dã thú trực tiếp cắn xé cho tới chết vậy. Đối với linh thạch cần thiết cho việc tu hành thì Hứa Thanh không hề keo kiệt. Nhưng mà đối với linh thạch dùng trong sinh hoạt, hắn khá là tiết kiệm. Cho dù hắn đã từng thu hoạch được một khoản tài phú lớn, thì bữa sáng hắn cũng chỉ ăn nhiều thêm có 3 quả trứng mà thôi. Cho nên, đối với những tên tội phạm truy nã trong chủ thành, dĩ nhiên hắn biết rất rõ, cho dù là mỗi một đoạn thời gian thì danh sách tội phạm trong Ngọc Giản đều có sự đổi mới, nhưng hắn đều cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Dẫu sao linh thạch cho dù ít thì nó cũng là linh thạch, huống hồ nếu như vận khí tốt còn có thể lấy được thêm nhiều vật phẩm từ trong túi trữ vật của đối phương. Cho đến giờ phút này, hắn chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra thân phận cỗ thi thể trước mắt. Đối phương là một tên hải tặc đến từ một tổ chức nào đó trên biển, giá trị khoảng 15 linh thạch. Một khoản linh thạch như vậy đối với Hứa Thanh hiện giờ mà nói thì không coi vào đâu. Nhưng có thể tưởng tượng, khoản linh thạch này cũng là một khoản tài phú rất lớn đối với thiếu niên Câm. Khoản tài phú như thế, vậy mà đối phương trực tiếp đưa cho mình. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn về phía thiếu niên Câm rời đi. Tự nhiên là hắn có thể thấy được, đối phương chuyên môn đứng chỗ này là vì chờ mình, là vì cái gì? Hình như chỉ là để tặng tên tội phạm truy nã này cho hắn. Có giàn trá. Hứa Thanh thì thào, không để ý tới tên tội phạm truy nã dưới chân mà đi thẳng về nơi xa. Rất nhanh thân ảnh của hắn tan biến ở đầu đường. Ngay khi thân ảnh hắn đi xa, thi thể của tên tội phạm truy nã lưu lại trên mặt đất, liền dẫn tới sự chú ý của người đi đường. Nhưng phần lớn là tránh đi. Bất quá vẫn còn một vài đệ tử, sau khi thấy thi thể ánh mắt chớp động, sau khi quan sát một phen liền muốn tới gần. Nhưng nháy mắt khi bọn họ tới gần, một thân ảnh nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn như một con chó hoang từ một bên dãy phố nhỏ vọt tới, trực tiếp tới bên cạnh thi thể. Người đứng ở đó, mắt lộ vẻ hung tàn, tựa như động vật bảo vệ thức ăn, ánh mắt hung ác nhìn người bốn phía đang tới gần. Hàm răng của người này giống như đã được mài rũa, không giống với người bình thường. Lúc này nó mở miệng, trong miệng lộ ra hàm răng hình răng cưa, từ trên người tràn ra sự hung hăng, khiến cho tu sĩ bốn phía đang đi tới đều nhao nhao dừng lại. Sau một phen dừng co, đệ tử bốn phía đảo qua những dấu vết bị cắn chết từ trên thi thể, từng người lựa chọn thối lui. Chỉ có người thiếu niên Câm còn ngồi xổm bên cạnh thi thể có chút ngẩn người ra, trong thần sắc của thiếu niên này còn mang theo chút mờ mịt và chán nản. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hoàng hôn rất nhanh buông xuống, cô thi thể và thiếu niên bên cạnh thủy chung ở đó cho đến khi bóng đêm bao phủ. Người thư tiên lặng lẽ cầm thi thể kéo vào con phố nhỏ, đi một đường theo những góc tường về tới chỗ ở của mình. Chỗ ở thiếu niên này không phải pháp chu mà là một căn phòng nhỏ đơn sơ. Phí tổn mỗi tháng ở đây rẻ hơn rất nhiều so với chỗ cập bến. Lúc này người thiếu niên cẩn thận đi tới chỗ ở của mình. Khi tới gần cũng không vào cửa mà vòng ra sau bức tường rồi đẩy một chỗ gạch đá lấp kín mà chui vào. Khi vào trong phòng gã thở phào một hơi rồi lặng lẽ ngồi xổm xuống ở một góc tối hẻo lánh, nơi mà ánh mắt của gã có thể đồng thời thấy được cả cửa sổ và cửa vào. Sau khi ngẩn người một lúc lâu, người thiếu niên cúi đầu nhìn thi thể tên tội phạm truy nã ở một bên, vẻ chán nản trong thần sắc càng đậm. Hồi lâu sau, thiếu niên chần chờ một chút, lục lọi trên người tên tội phạm truy nã. Hình như trước đây, thiếu niên này chưa từng kiểm tra túi da của tên tội phạm. Bây giờ cầm tới, sau khi mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, liền lộ ra ánh mắt vui mừng. Rõ ràng là gã lấy ra được 3 khối linh thạch. Gã lập tức cầm chặt cảnh giác nhìn 4 phía, sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới cất kỹ linh thạch, kiểm tra lại tích lũy của bản thân một chút, thì tổng cộng có 77 khối linh thạch. Sau khi kiểm tra xong, người thiếu niên lại ngồi chỗ đó, thân sắc biến thành chán nản. Cuối cùng lấy ra một viên đá thô ráp, há miệng bắt đầu mài rũa răng của mình, khiến cho hàm răng càng trở nên sắc bén hơn. Chỉ là thiếu niên bây giờ mới chỉ đạt tới ngưng khí tầng 3, cho nên căn bản không thể nhận ra được rằng giờ phút này bên ngoài phòng nhỏ của mình, Hứa Thanh đang đứng đó, lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của gã. Tính cách của Hứa Thanh là vô cùng cảnh giác và cẩn thận, dùng tu vi của đối phương không bằng mình, nhưng hắn luôn mang theo sự cảnh giác và đề phòng. Mà chuyện ban ngày hôm nay, từ cách nhìn của hắn thì chỉ có 2 loại tình huống. Một là người này thực sự muốn tặng quà cho mình, tình huống khác là phải có mục đích riêng. Ở trong loạn thế tàn khốc như thế này, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên hắn không cần lễ vật này. Nhưng mà sau khi rời đi, hắn liền bí mật quan sát xem có nên xuất thủ hay không. Là bởi vì mấy ngày trước gặp phải ta nên sinh ra cảm giác sợ hãi với ta, cho nên tặng quà để nịnh nọt sau. Hứa Thanh nheo mắt lại nhìn thiếu niên trong phòng một chút rồi đẩy cửa lồi tiến vào. Mà ngay khi Hứa Thanh đi vào, thiếu niên ở góc tường lập tức nhe răng, cả người dường như muốn bộc phát. Nhưng khi nhìn rõ Hứa Thanh, thân thể của cậu ta trở nên run rẩy, vẻ sợ hãi trong mắt mãnh liệt đến cực hạn, một cử động nhỏ cũng không dám. Người đã nhìn thấy cái gì? Hứa Thanh ném một khối ngọc giản tới, đứng ở cửa vào chậm rãi mở miệng. Ánh trăng chiếu vào trên người hắn, chiếu rọi cái bóng của hắn trong căn phòng, cách thiếu niên câm rất gần. Thân thể của tiểu tử câm khẩn trương dán sát vào vách tường nhận lấy ngọc giản. Đội trưởng cũng đã từng hỏi quán vấn đề này, nhưng hắn có chết cũng không tiết lộ. Giờ phút này lại không chút chần chờ, lập tức khắc lời muốn nói vào trong ngọc giản, sau đó kính cẩn trả lại cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, sau khi tràn linh năng vào bên trong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, hàn mang lộ ra từ trên người Hứa Thanh. Hắn dùng ánh mắt thâm ý liếc qua tiểu tử câm, lấy ra 8 khối linh thạch ném tới, sau đó xoay người rời phải. 77 cộng thêm 15 cộng thêm 8 là vừa đủ 100, như vậy là có thể đổi được một chiếc pháp chu rồi. Cho đến khi đi xa, tay phải của Hứa Thanh vẫn nắm khối ngọc giản thật chặt. Khi trở lại nơi cập bến, cất bước tiến vào pháp chu, tay phải mới bóp một cái, trong chớp mắt ngọc giản biến thành tro bụi. Sau đó mặt không cảm xúc tiến vào khoang thuyền, nhắm mắt đả tọa, bắt đầu tu hành. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, thần sắc Hứa Thanh như thường đi tới chỗ của Trương Tam, đưa trận nỏ mà mình thu được từ Kim Cương Tông. Dưới sự luyện chế của Trương Tam, trận nỏ này đã được lắp đặt lên pháp chu của hắn, trở thành một trong đòn sát thủ có uy lực, gần như bằng một kích thần tính. Cái đồ chơi này chính là bảo bối nha, Hứa Thanh. Chỉ cần tìm thêm một nguồn động lực trúc cơ nữa là pháp chu của người có thể tấn thăng pháp thuyền rồi. Trước khi Hứa Thanh rời đi, Trương Tam mỉm cười mở miệng, sau đó nhìn lướt qua hai bên trái phải mới thấp giọng nói. Hứa Thanh, lần thi đấu này, người có tham gia không vậy? Mấy ngày nữa là bắt đầu rồi, ta cũng chuẩn bị đi làm một chuyến. Nếu người cũng đi, đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ. Ta sẽ đi, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Trương Tam cười ha hả cũng không nhiều lời nữa. Hứa Thanh chắp tay rời đi. Khi đi vào bến cảng, hắn chú ý thấy trong cửa hàng của các ngọn núi khác đều là đệ tử của ngọn núi thứ 7 đang mua sắm vật phẩm, nhân số nhiều hơn không ít so với ngày thường. Đồng thời số lượng pháp chu từ ngoài biển cấm trở về bến cảng cũng nhiều hơn. Thậm chí trên đường, hắn còn nhìn thấy nhiều khuôn mặt xa lạ, Nhưng chấn động tu vi của bất kỳ người nào cũng ít nhất phải là ngưng khí tầng 8, tầng 9, thậm chí còn có mấy vị đồng dạng với hắn đạt tới đại viên mãn. Hiển nhiên những đệ tử thất huyết đồng này phần lớn lựa chọn bế quan tu luyện hoặc là một mực dạo chơi trên biển. Bây giờ nghe nói có thi đấu, bọn họ mới nhào nhào chạy về. Mà sát khí trên người họ, Hứa Thanh chỉ quét mắt một vòng, liền có thể cảm thụ rõ ràng cái loại ký tức âm lãnh như thực chất này. Đồng thời hắn cũng nghe nói trong khoảng thời gian này, Linh Bắc tộc ở quần đảo Tây San hình như đang trở nên cực kỳ lo lắng và hoảng sợ, đang không ngừng xin cầu cứu từ những dị tộc khác, đồng thời cũng nhiều lần phái sứ giả đến thất huyết đồng để hòa đàm. Điều này khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới những lời mà đội trưởng từng nói và suy đoán của bản thân mình. Vậy thì mục tiêu chân chính sẽ là nhân ngư tộc sao? Hứa Thanh thì thào, trong đêm cùng ngày, bên ngoài con thuyền quán có thêm một vị khách quen thuộc tới thăm. Hứa Thanh, ngươi trở về cũng không nói với ta một tiếng, không xem Hoàng Nham ta là huynh đệ phải không? Ở bên ngoài Pháp Chu, Hoàng Nham đang lớn tiếng hô gọi, trong thần sắc mang theo chút mất hứng. Hứa Thanh nghe thấy âm thanh phía ngoài, đi ra khoang thuyền liền thấy Hoàng Nham trên mặt lộ ra nụ cười. Cho đến bây giờ thì hắn đã nhận thức rất nhiều người thất huyết đồng, nhưng có rất ít người có thể tạo choán cảm giác chân thật, mà Hoàng Nham chính là người đầu tiên. Trở về xong, còn phải xử lý chút việc vặt, Hứa Thanh giải thích một câu. Hoàng Nham cũng không chú ý, cười ha hả ngồi xuống bên cạnh bờ, cũng tương tự như những lần trước, y không có lựa chọn lên thuyền, sau khi ngồi xuống liền thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh, hôm nay ta biết được một cái đại bí mật. Nghe được ba chữ đại bí mật này, trái tim của Hứa Thanh bỗng nhiên có chút cảnh giác. Hắn nghĩ tới cái bí mật giá trị 100 linh thạch của đội trưởng kia. Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, Hoàng Nham liền mang theo chút vẻ khoe khoang, nhanh chóng nói ra việc mà mình biết. Ngươi có cảm thấy lần thi đấu này của ngọn núi thứ bảy rất là không bình thường hay không? Tuy nói những năm trước cũng sẽ công bố mục tiêu và mục đích ra ngoài từ sớm, nhưng cuối cùng ta cảm thấy lần này quá là cố ý rồi. Lấy tính chất của ngọn núi thứ bảy, ta nghĩ rằng địa điểm thi đấu lần này nhất định không phải là Linh Bắc tộc. Căn cứ theo phân tích và điều tra của ta, ta kết luận mục tiêu lần này của ngọn núi thứ bảy là nhân ngư tộc. Hứa Thành nghe vậy thì ánh mắt chợt ngưng tụ lại, quét mắt nhìn về phía Hoàng Nham. Lần này không cần đối phương nhắc nhở, hắn liền lộ ra biểu cảm giật mình. Mắt thấy biểu cảm này của Hứa Thanh, trái tim Hoàng Nham lập tức cảm thấy sảng khoái, vô cùng đắc ý. Thật ra cũng không có gì đâu, những chuyện này đều là sư tỷ của ta nói cho ta biết. Bây giờ ta đã tiến tới được giai đoạn mà sư tỷ đã không có gì là không thể nói cho ta biết cả. Sau khi ta biết được tin tức này liền bắt đầu điều tra thông tin về nhân ngư đảo. Vừa biết ngươi trở về, ta liền nhanh chóng tới đây chia sẻ với ngươi. Thế nào? Thấy ta đủ làm hảo huynh đệ chưa? Hoàng Nham nói xong, ném cho Hứa Thanh một khối ngọc giản, lại thấp giọng mở miệng. Sau khi ta điều tra liền rất giật mình, nhân ngư tộc này quá béo luôn nha. Tộc chúng nó có tới 4 hòn đảo, theo thứ tự là Y Mỹ Kỳ, đảo U Tàng, đảo Câu Anh, đảo Di Ách. Trên từng đảo đều ẩn giấu rất nhiều bảo tàng. Trải qua tình báo điều tra, thứ có giá trị lớn nhất trong đó rất ít người biết, nhưng đều bị ta điều tra ra cả. Cuối cùng đều tổng kết lại trong khối ngọc giản này. Hứa Thanh tiếp được ngọc giản, tràn linh năng vào trong nhìn qua. Hoàng Nham ở một bên tựa hồ cũng hạ cái lưng xuống lắc đầu mở miệng. Cái này ta phải tốn rất nhiều tâm tư mới lấy được đó. Ta nói với ngươi, ở trên đảo Di Ách có một bộ áo giáp được gọi là giáp Di Ách, giấu bên trong núi lửa Di Ách, là một áo giáp cấp bậc pháp bảo mà nhân ngư tộc không ngừng chế tạo trong cả ngàn năm. Giá trị của thứ đồ chơi này là rất lớn, nhưng đáng tiếc chúng ta không lấy được. Còn trên đảo Y Mỹ Kỳ thì có rất nhiều lệ nhân ngư, vật này có thể so với linh đan, nhưng mà đối với những thứ này, Y Mỹ Kỳ còn có một giọt lệ Y Mỹ Kỳ, món đồ chơi này mới là thứ đáng tiền nhất. Y Mỹ Kỳ là tên của thủy tổ nhân ngư tộc, giọt nước mắt này chính là giọt cuối cùng sau khi người này chết đi, được khảm nạm ngay trên vương miện. Nói đến đây Hoàng Nham lại lấy ra hai quả trứng, ném cho Hứa Thanh một quả, còn chính mình cầm một quả chọc thủng rồi hút vào miệng. Về phần đảo U Tàng, thì là một khu mộ địa, bên trong chôn cất vô số bảo bối, nhưng mà thứ có ý nghĩa nhất trong đó chính là một cọng lồng vũ. Ngươi biết cọng lồng vũ này là của thứ nào không? Chính là của Viêm Hoàng. Ngươi lại biết Viêm Hoàng là gì không? Đó là vương của toàn bộ cấm khu sơn mạch chân lý ở phía tây của Nam Hoàng Châu, cũng là vương giả của Nam Hoàng Châu. Vì sao nơi này được gọi là Nam Hoàng Châu thì chắc là ngươi cũng biết rồi đó. Cuối cùng là đảo Câu Anh, đồ vật trên đảo này cũng có giá trị rất kinh người. Trên đó rất nhiều kho báu đan dược, có lẽ bên trong sẽ chứa không ít trúc cơ đan. Lần trước sư tỷ chính là vào đó cướp đoạt, ta suy đoán lần này nhất định ở đó cũng tranh đoạt rất hung tàn. Nhưng mà những thứ này không coi vào đâu, trên đảo Câu Anh này còn có một món bảo vật có giá trị đến 50 vạn linh thạch, được gọi là Linh Tức Đăng. Ngọn Linh Tức Đăng này chính là thánh vật trúc cơ của nhân ngư tộc, được đặt ở trong tháp trúc cơ của chủ thành nhân ngư tộc. Đó là nơi chuyên môn để tu sĩ nhân ngư tộc trúc cơ, cũng giống như địa phương thuê một canh giờ 100 linh thạch trúc cơ của thất huyết đồng chúng ta vậy. Chỉ là nghe nói chúng ta thì dựa vào thần tính huyết để che chở cho đệ tử trúc cơ, mà nhân ngư tộc thì dựa vào cái Linh Tức Đăng này. Loại pháp khí có thể che chở cho đệ tử trúc cơ này, trên thực tế thì từng đại tông tộc đều có, đủ các loại chủng loại không giống nhau, mà trên thực tế thì món pháp khí của nhân ngư tộc này cũng chỉ có hiệu quả bình thường, cho nên những đại tông đại tộc cũng đều chướng mắt. Sở dĩ nói là nó có giá trị 50 vạn linh thạch là bởi vì lần trước sư tỷ đi cướp nó, sau đó liền đòi nhân ngư tộc 200 vạn linh thạch để đổi về. Về sau bị đám nhân ngư tộc co kè mặc cả nên chỉ còn giá 50 vạn thu mua trở lại. Đúng rồi, còn có lời đồn là bên trong Linh Tức Đăng còn ẩn tàng manh mối về tòa thần miếu nào đó, nhưng mà nhiều năm như vậy rồi lại không có ai tìm ra. Lúc trước sư tỷ cũng không tìm được manh mối cho nên mới bán lại. Còn cụ thể là cái gì đều đã được ta khắc trong ngọc giản, ngươi trở về tự mình mà xem đi. Hứa Thanh nghe đến đó liền có chút im lặng. Hắn cảm thấy mình bây giờ còn đang giàu dĩ vì mấy vạn linh thạch, nhưng đối phương há miệng ngậm miệng là 100 vạn linh thạch. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không khỏe, liền đâm thủng quả trứng mút một ngụm, nhưng vẫn không cách nào đè xuống suy nghĩ đang bay lên trong nội tâm, dần hóa thành một cảm giác động tâm. Hoàng Nham nói xong việc này thì lại bắt đầu nói chuyện phiếm về y và sư tỷ. Trên cơ bản thì toàn bộ thời gian đều là Hoàng Nham nói chuyện, Hứa Thanh lắng nghe. Loại hình thức nói chuyện này rất kỳ dị, nhưng Hoàng Nham lại cảm thấy rất thoải mái. Cho đến khi sắc trời đã khuya, Hoàng Nham húp xong quả trứng liền vỗ bụng đứng dậy rời đi. Trước khi đi y còn ợ một cái, thấp giọng nói: Hứa Thanh, ta biết rõ đại khái ngươi sẽ không làm như vậy, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi. Lần này ngươi đừng có ngớ ngẩn mà đi tranh giành thứ hạng thứ nhất gì đó. Thân phận đệ tử hạch tâm kia không hề trọng yếu. Trong lúc thi đấu thì tài nguyên mới là trọng điểm, đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết. Trên thực tế thì mọi người không mấy ai quan tâm đến thứ tự, đều chạy đi tìm chỗ phát tài mà thôi. Mặt khác, ta cũng nói rõ ràng với ngươi, thông tin mà ta biết được chỉ có hai chúng ta biết thôi. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi cũng đừng truyền cái này ra ngoài nha. Đến lúc đó chúng ta đi hòn đảo nào, lấy cái gì, trước cứ kiếm một khoản tài phú cái đã. Hứa Thanh gật đầu, Hoàng Nhâm hài lòng thỏa chí vỗ bụng phành phạch rồi rời đi, vừa đi vừa lấy ra ngọc giản, gửi mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt hàng ngày cho sư tỷ của y. Nhìn qua bóng dáng Hoàng Nham rời đi, Hứa Thanh ngồi trên boong thuyền quay đầu nhìn ra biển cấm, chú ý tới một nơi xa xôi. Giờ phút này sóng biển nhẹ nhàng vỗ tới khiến con thuyền hơi lay động. Trong sự lay động này, dưới ánh trăng, cái bóng của thiếu niên ở bên cạnh boong thuyền, một bộ phận lan tràn lên biển, hòa hợp cùng với màu đen của nước biển. Ánh mắt Hứa Thanh thu hồi từ nơi xa xôi, lại đảo qua cái bóng của mình. Hàn mang trong mắt chớp lên, trong đầu hiện ra thông tin mà thiếu niên câm để lại trong ngọc giản. Nó đang ngủ. Thời gian trôi qua, sáng sớm của 3 ngày sau, toàn bộ lệnh bài thân phận của toàn bộ đệ tử ngọn núi thứ 7 Thất Huyết Đồng đều cùng lúc chấn động, bên trong có âm thanh uy nghiêm truyền vào tâm thần của các đệ tử. Toàn bộ đệ tử tham gia thi đấu trong một khắc đồng hồ phải hội tụ, xếp thành hàng tại trung tâm tế đàn. Trận thi đấu của ngọn núi thứ 7 đã lập tức bắt đầu. Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, hắn bình tĩnh đứng lên, sửa sang lại vạt áo một chút rời khỏi khoang thuyền. Bầu trời là một mảnh âm trầm, mặc dù mặt trời đã mọc nhưng tia sáng ban mai giống như cảm nhận được mùi vị giết chóc đến từ Thất Huyết Đồng, vì vậy đã phủ thêm một lớp chiến bào màu xám. Biến những tia nắng vốn hẳn là ấm áp, nhưng sau khi xuyên thấu qua tầng mây, âm trầm hạ xuống bên dưới lại hóa thành một loại cảm giác u ám. Trong khi sắc trời mơ hồ tạo thành những đám mây đen, từng đạo thân ảnh từ các khu bến cảng khác biệt của Thất Huyết Đồng bỗng nhiên lao ra, từ đầu đường ở khu vực của bến cảng lao đến trung tâm thế đàn. Bên trong thân ảnh của bọn họ đều ẩn giấu một loại hung ác, giống như lưỡng lưỡi dao sắc bén lạnh như băng vừa chui ra khỏi vỏ, và lại tu vi của bất cứ ai cũng đều không hề tầm thường. Người yếu nhất bên trong cũng giống như đều là ngưng khí tầng 6 trở lên. Rất nhiều người đạt tới tầng 8, tầng 9, thậm chí có không ít người đạt tới tầng cao hơn. Dẫu sao, có thể sống sót trong hoàn cảnh dưỡng cổ tàn khốc như vậy, thì bất kể đệ tử dưới núi nào của Thất Huyết Đồng cũng đều có được bản lĩnh sinh tồn của riêng mình. Dù là người có bản chất ôn hòa cũng sẽ bị hoàn cảnh cải biến. Nếu như không thay đổi, thì kết cục nhận được chỉ có thể là tử vong mà thôi. Vì vậy, theo những người này lao ra, từng trận khí tức sát phạt khó có thể áp chế được, lập tức tràn ngập khắp bốn phương, hóa thành áp lực, bao phủ toàn bộ thành trì, khiến cho tất cả bình dân ở khu bến cảng đều không thể không đi ra khỏi nhà. Coi như là ra ngoài, cũng lập tức tản ra hai bên đầu đường để tránh đường cho đám đệ tử đang nhanh chóng phóng đi như ngựa. Từ xa nhìn lại, sau khi âm thanh uy nghiêm vang lên trong tâm thần mọi người, liền giống như một con lang vương thét dài, khiến cho vô số những con sói khác liều mạng mang theo sự khát máu và hưng phấn đồng loạt hội tụ tới. Thân thể Hứa Thành trực tiếp nhảy khỏi pháp chu, không quay đầu lại, tay phải vung ra phía sau, pháp chu lập lòe ánh sáng, sau đó thu nhỏ hóa thành một đạo ánh sáng chui vào cái bình trong túi trữ vật của Hứa Thành. Hắn nhấc chân phải lên một bước liền lướt ra ba trượng, sau khi đáp xuống lại cất bước lần nữa. Mặc dù không có phi hành, nhưng có thể thấy tốc độ của hắn rất kinh người. Rất nhanh liền rời khỏi bến cảng, càng lúc càng nhanh, tiếng rít truyền đến bên tai, đó là giữa không trung có đệ tử dùng phi hành phủ tiến lên phía trước. Chung quanh hắn cũng có cả nhiều đệ tử chạy nhanh. Lúc đi ngang qua bộ hùng ti, Hứa Thanh còn nhìn thấy cả đội trưởng. Đội trưởng nở nụ cười với hắn, ném qua một quả táo, sau đó tới gần thấp giọng nói: "Không cần phải giữ mặt mũi. Bất kể mục tiêu là chủng tộc nào, mục đích của chúng ta lần này là phát tài. Những việc lớn sẽ do những người trên núi quyết định." Đội trưởng trừng mắt về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu cùng đội trưởng chạy như bay. Cứ như vậy, lần so tài này có từ 4 đến 5 ngàn người của ngọn núi thứ 7 tham dự. Sau khi tự mình giảm tốc độ xuống, dần tiếp cận với trung tâm của tế đàn. Rất xa, Hứa Thanh liền thấy trung tâm tế đàn thình lình tồn tại một cái trận pháp hình tròn cực lớn. Trận pháp này do vô số phủ văn lớn nhỏ tạo thành, từng cái phủ văn đều lập lòe những tia sáng tím, khiến cho trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như là có thể kết nối với bầu trời vậy. Độ cao của nó trọn vẹn trăm trượng, tựa như một cái chén lớn được dựng thẳng ở đó. Nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy bên trong có rậm rạp vô số phủ văn được xếp đặt từng vòng tròn. Trong lúc từng cái vòng tròn không có quy luật này chuyển động qua lại lẫn nhau, thì một cỗ khí tức kinh thiên động địa mơ hồ từ bên trong khuếch tán ra. Theo mọi người tiếp cận, khí tức này càng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt Hứa Thành co rút lại, hắn cảm nhận được sự kinh khủng của luồng khí tức này nên tốc độ cũng chậm lại. Cho đến khi đến được trung tâm tế đàn thì nơi đây đã có hơn 2.000 người tới, mà tất cả người khi đến sẽ giảm bớt tốc độ, sau đó đứng thẳng ở bốn phía chờ đợi, và lại còn theo bản năng giữ đủ khoảng cách lẫn nhau. Duy chỉ có không khí nghiêm túc là thứ kết nối đám đông, khiến cho trong thời khắc này, mây đen trong bầu trời dường như càng thêm dày đặc. Bên trong tầng mây, mơ hồ có một đạo thân ảnh kinh người giống như con cự long đang du đãng, khiến cho trên bầu trời xuất hiện từng đạo tia chớp, nương theo tiếng sấm, dần dần, càng ngày càng dồi dào hơn. Hứa Thành thở sâu cũng lặng lẽ chờ đợi, một nén nhang nữa là đến giờ, toàn bộ người dự thi có thể tới thì giờ phút này đã tới. Mọi người đều hội tụ ở đây mà không ai nói chuyện, chỉ có từng đạo ánh mắt âm lãnh từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ nhìn về phía trận pháp cực lớn ở phía trên. Đúng lúc này, các trận pháp đang không ngừng xoay tròn bỗng nhiên nổ vang một tiếng, từ bên trong bắn ra một dải sáng thô to màu tím. Khi lan tràn lên không trung, cuối cùng dải sáng này phịch một tiếng, từ bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Uy áp của tu vi trúc cơ lập tức từ trên thân ảnh này khuếch tán ra. Vẫn chưa kết thúc, rất nhanh những dải ánh sáng tràn ra từ trên trận pháp càng ngày càng nhiều, cho đến khi đạt tới hơn trăm đạo, mà cuối mỗi một dải sáng đều lộ ra một đạo thân ảnh của tu sĩ. Tất cả đều có tu vi trúc cơ. Trên trăm vị có tu vi trúc cơ phủ xuống, khiến cho không khí quanh đây trở nên áp lực, tâm thần đệ tử đều chấn động. Hứa Thành cũng là như vậy. Khi trong đáy lòng hắn cũng đang chấn động, trên trận pháp lại bay ra thêm 13 dải sáng màu sáng tím, thô to hơn so với những dải sáng lúc trước. Những dải sáng này cũng phóng thẳng lên bầu trời, tựa như 13 cái đầu rồng xông lên không trung, khí thế giạt rào từ bên trong chuyển ra. Trên 13 dải sáng màu tím cực lớn xuất hiện, thì cũng có 13 thân ảnh như những tôn thần linh. Bên trong này có nam có nữ, nhưng khuôn mặt của bất kỳ người nào cũng đều rất mơ hồ, để cho người khác khó mà nhìn thấy rõ. Sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến cho thiên địa bốn phương vang lên những tiếng nổ. Hứa Thành hô hấp dồn dập, mặc dù hắn thấy không rõ gương mặt những người này, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức của Triệu trưởng lão là người đứng ở vị trí thứ ba. Bái kiến trưởng lão. Giờ phút này trên trăm vị tu sĩ trúc cơ đồng loạt cúi đầu, âm thanh như sóng lớn, khiến cho bát phương nổ vang. Toàn bộ tu sĩ trúc cơ đều bái kiến, nhưng 13 vị trưởng lão của ngọn núi thứ bảy lại bỏ qua những người phía dưới. Giờ phút này họ đều nhao nhao cúi đầu về phía chỗ bầu trời cao hơn. Cùng nghênh phong chủ. Theo lời nói của họ truyền ra, những tia chớp trong tầng mây trên bầu trời cũng vang ra tiếng nổ chưa từng có. Mây đen tràn ngập trong không dung, ở trong thời gian ngắn đã bị xé nát. Lúc chúng nó tản ra bốn phía, liền lộ ra một đạo thân ảnh khổng lồ ẩn giấu bên trong. Đó là một con tích long khổng lồ, toàn thân đen nhánh, chiều dài trọn vẹn cả ngàn trượng. Đồng tử màu vàng dựng thẳng, lộ ra một cỗ cảm giác thần thánh. Mỗi một mảnh lân giáp màu đen trên người nó cũng tàn mát ra chấn động kinh khủng, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Hình như là chỉ cần nó vỗ cánh một cái thôi, liền có thể cho biển gầm. Hình như chỉ cần nó mở miệng giống ra, liền có thể khiến sinh linh đổ tháng. Mà trên phần lưng của nó vậy mà mọc ra từng dãy cung điện xa hoa. Đây là mọc ra chứ không phải là xây dựng, bởi vì giống như là tồn tại nhất thể cùng với nó vậy. Ở trên tòa cung điện cao nhất, trong một căn lầu các có một đạo thân ảnh đang đứng đó. Bởi vì cách mặt đất quá xa, Hứa Thành không nhìn rõ được, nhưng hắn có thể cảm nhận được trên đạo thân ảnh ấy tản mát ra một luồng uy áp kinh người, có thể chấn áp tất cả. Nếu so sánh với người này, uy áp của 13 vị trưởng lão liền ảm đạm không còn ánh sáng, mà con tích long dài ngàn trượng dưới thân người này cũng đều biến thành dịu dàng ngoan ngoãn. Cái loại cảm giác cường hãn này đã vượt ra khỏi nhận thức của Hứa Thành, không có cách nào để hình dung và ví von nữa. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Đó chính là đại dực của phong chủ biến thành. Hứa Thành cúi đầu chớp mắt một cái, bên tai liền truyền đến âm thanh của đội trưởng ở bên cạnh. Pháp chu của chúng ta chia ra làm bốn cái cấp độ là chu, huyền, hạm, luân. Nhưng ở trên bốn cấp độ này còn có đại dực trong truyền thuyết. Tâm thần của Hứa Thành chấn động vừa muốn hỏi thêm, nhưng giờ phút này vị trưởng lão thứ nhất trong 13 vị trưởng lão ở dưới quan tích long kia đã truyền ra giọng nói trầm thấp, từng chữ như sấm nổ. Ta nói cho đệ tử ngọn núi thứ bảy biết, nhân ngư tộc là minh hữu của tông ta, nhưng bội bạc và vong ân phụ nghĩa, cấu kết cùng với tử địch của thất huyết đồng chúng ta là hải thi tộc. Đây đã chạm phải nghịch lân của thất huyết đồng chúng ta. Ngọn núi thứ bảy thất huyết đồng và phong chủ đã cùng thống nhất và đưa ra một nghị quyết, đó là sửa đổi lại địa điểm thi đấu của ngọn núi thứ bảy lần này, đổi vị trí thành nhân ngư tộc, phạt, diệt tộc. Khi các ngươi giết chết một nhân ngư, sẽ ban thưởng 1 vạn điểm cống hiến. Chém giết nhân ngư có tu vi càng cao, điểm cống hiến nhận được càng nhiều. Cuối cùng người xếp hạng thứ nhất sẽ được ban thưởng thân phận đệ tử hạch tâm như những lần trước. Toàn bộ chiến lợi phẩm của lần thi đấu này đều là thu hoạch riêng của các ngươi, không cần phải báo cáo lên. Trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy bắt đầu. Theo lời nói truyền ra, trận pháp lập tức nổ vang, những vòng tròn bao phủ cấp tốc vận hành, khiến trận pháp hình tròn tỏa ra muôn vàn những tia sáng rực rỡ. Tích long bên trên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng vàng đình tài nhức óc, nó dẫn đầu lao ra, lao thẳng đến trận pháp rồi lập tức chui vào. Ngay khi nó chui vào, toàn bộ trận pháp liền bất chợt khuếch tán ra ngoài gấp mấy lần, bao vây trung tâm của tế đàn, đồng thời bao phủ cả bầu trời. Trong lúc thiên địa biến sắc, trong nháy mắt thì thân ảnh của hơn 100 tu sĩ trúc cơ bốn phía, kể cả 13 vị trưởng lão và mấy ngàn đệ tử của ngọn núi thứ bảy đang ở trung tâm quảng trường, đều bị tia sáng của trận pháp bao phủ. Hứa Thành cũng ở trong đó, theo biển ánh sáng bao phủ, tất cả mọi người lập tức tan biến đi. Giờ phút này, ở trên vô tận hải, bốn phương tộc địa của nhân ngư tộc hết thảy như thường, bốn hòn đảo của nhân ngư tộc từ trên ý nghĩa chiến lược mà nói thì còn siêu việt cả Nam Hoàng Châu, thậm chí trên việc buôn bán thương mại và vận chuyển cũng là như vậy. Vị trí của nó nằm giữa Nam Hoàng Châu và Đại lục Vọng Cổ, phía trung tây bộ thì gần quần đảo Tây San, phía bắc thì gần một mảnh cấm khu trên vô tận hải. Mà vị trí địa lý của nhân ngư tộc từ một trình độ nào đó đã quyết định tính cách của tộc này, tâm tính của bọn họ thiên biến vạn hóa, và lại có rất nhiều người sinh ra đã có phản cốt rồi. Nếu như người đến cường đại thì bọn họ không chút nào do dự cúm núm với đối phương, thậm chí là có thể vừa bị đánh, lại vừa lộ ra nụ cười chân thành. Nhưng một khi gặp phải cơ hội, bọn họ cũng tương tự mà đảo ngũ không chút do dự, lộ ra răng nanh của mình, tàn nhẫn cắn xé ngược lại. Vào 30 năm trước chính là như thế, bọn họ khiêu khích thất huyết đồng, sau khi bị thất huyết đồng chấn áp thì lập tức thần phục, cúm núm và lựa chọn trở thành minh hữu. Mà bây giờ, đã trôi qua mấy chục năm, hải thi tộc bỗng nhiên có khí thế quật khởi, cho nên bọn họ cấu kết với hải thi tộc, ý đồ muốn cắn trả thất huyết đồng. Đây cũng là việc mà thất huyết đồng không thể khoan nhượng. Giờ khắc này, bầu trời bên ngoài bốn hòn đảo của nhân ngư tộc vốn đang nắng ráo sáng sủa, nhưng trong thời gian ngắn liền có sấm sét nổ vang, mây đen bỗng nhiên tràn ngập từ bốn phía cuồn cuộn mà tới, che phủ cả bầu trời, che khuất cả mặt biển, khiến cho áp lực và sự âm u nháy mắt bao phủ xuống. Ngoài biển khơi lại càng mãnh liệt, từng luồng sóng biển dập dờn lên xuống, phảng phất như có uy áp vô cùng đáng sợ đang xua đuổi sóng biển tiến về phía trước. Từng tiếng sấm chớp nổ vang, từng đạo tia chớp chạy loạn trên bầu trời. Thiên địa dị tượng này lập tức liền dẫn tới đám người nhân ngư tộc chú ý, mà bọn họ cũng biết hôm nay là thời gian bắt đầu thi đấu của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng. Mặc dù lúc trước đó dò xét ra mục tiêu thi đấu của đối phương lần này là linh bắc tộc, nhưng bọn họ vẫn có chỗ đề phòng. Chỉ là bất kể dù đề phòng như thế nào, dưới ý chí của Thất Huyết Đồng thì bọn họ vẫn là có chút trở tay không kịp. Ở trong thời gian ngắn ngủi, bầu trời của nhân ngư tộc nổ vang ra từng tiếng tia chớp, bên trong xuất hiện một mảng ánh sáng tím, mà đám ánh sáng này vừa xuất hiện lập tức khuếch tán ra trong bốn phía, trong nháy mắt liền bao phủ cả bầu trời trong bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, rồi hóa thành cả một biển ánh sáng màu tím. Theo tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, trong biển ánh sáng tím này có một con tích long màu đen lao ra, nó gào thét một tiếng chấn động cả thiên địa, truyền xuống phía nhân ngư tộc bên dưới đang bị chấn động bởi một màn này. Trong tiếng gào thét, nó thình lình phun ra một hạt châu màu đen. Nhìn từ xa thì hạt châu này là rất nhỏ, nhưng trên thực tế là nó cũng phải đến vài chục trượng. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, thiên địa lập tức vang lên những tiếng nổ mạnh, vô số tia chớp lượn lờ, uy áp kinh người xé rách cả hư không, bỗng nhiên hạ xuống bốn phía của hòn đảo nhân ngư tộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Theo tôi suy đoán là nhân vật chính Hứa Thanh của chúng ta sẽ lựa chọn cái hòn đảo mà có trúc cơ đan đấy. Rất có thể thằng này nó sẽ lấy được cái bảo vật gì đó mà che chở trúc cơ ấy, xong đó là còn có bí mật về một tòa thần miếu. Rất có thể tòa thần miếu đấy nó cũng giống như cái tòa thần miếu ở cấm khu lúc trước mà Hứa Thanh đã từng tìm hiểu và học được cái chiêu thiên đao đấy. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau để chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ.